Vưu vật nhi hỉ, chương 917, tự vạch vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là Nhiếp Chiêu. Đã lâu không gặp, khí chất của Nhiếp Chiêu càng thêm trưởng thành. Nhiếp Chiêu mặc vest đen, phía sau là hai vệ sĩ. Vừa bước vào phòng họp đã khiến mọi người có mặt cảm thấy choáng ngợp. Nhiếp Chiêu nói xong, bước đến bên cạnh Khương Nghênh. Khương Nghênh nghiêng đầu chào anh ta. Anh đến rồi, Nhiếp Chiêu nói đùa, cháu dâu nhờ vả, sao tôi có thể không đến? Khương Nghênh nhỏ giọng nói, đừng nói nhảm nữa, chuyện tiếp theo giao cho anh đấy. Nhiếp Chiêu thấy Khương Nghênh rất coi trọng buổi họp báo này. Liền thôi nói đùa, nghiêm túc nói, yên tâm giao cho tôi. Nhiếp Chiêu nói xong, bước lên phía trước, mỉm cười với Ngô Tiệp. Gọi một tiếng, em dâu. Nhiếp Chiêu và Ngô Tiệp chênh lệch tuổi tác khá lớn. Tiếng, em dâu, này khiến Ngô Tiệp sững người. Trong số các phóng viên bên dưới, có người quen Nhiếp Chiêu, có người không quen. Lúc này, những người không quen không khỏi thắc mắc, người đàn ông kia là ai vậy? Trông còn trẻ mà lại gọi Ngô Tiệp là em dâu. Các cậu không biết à, Nhiếp Chiêu là con trai độc nhất của Châu Tam gia nhà họ Châu đấy. Con trai của Châu Tam gia, trẻ vậy sao? Đây lại là một câu chuyện tình ái khác của nhà họ Châu đấy. Mấy phóng viên đang xì xào bàn tán. Nhiếp Chiêu mỉm cười lịch sự với Ngô Tiệp, ra hiệu bà đưa micro cho anh ta. Ngô Tiệp hiểu ý, mím môi đưa micro. Nhiếp Chiêu nhận lấy micro, lại mỉm cười lịch thiệp, sau đó quay đầu nhìn xuống phía dưới. Nụ cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Chuyện của bà Ngô và anh cả tôi, người nhà họ Châu chúng tôi có quyền lên tiếng. Lúc chuyện này xảy ra, tuy tôi còn nhỏ, nhưng cũng từng nghe các bậc trưởng bối nhắc đến. Sự thật đúng như lời bà Ngô nói. Các phóng viên, lời này của Nhiếp Chiêu thật danh ma. Châu Tam gia là người thế nào trong nhà họ Châu? Còn quan hệ giữa ông ta và Nhiếp Chiêu ra sao? Trong số các phóng viên có mặt, tuy một số người không nắm rõ tình hình, nhưng cũng có người đã biết chuyện. Nhiếp Chiêu mặt không đổi sắc nói dối. Bên dưới có người im lặng, có người méo mặt. Một lát sau, lại có phóng viên đặt câu hỏi. Vậy bà Ngô, xin hỏi lý do bà nhảy lầu hôm nay là gì? Có người bên ngoài đồn đoán là bà bị Châu Tổng ép buộc. Bà có thể nói rõ nguyên nhân thực sự không? Ngô Tiệp, nguyên nhân thực sự là tôi muốn dùng việc nhảy lầu để thu hút sự chú ý của các vị phóng viên. Bà Ngô, nghe nói quan hệ của bà và Châu Tổng không tốt. Có đúng không? Lý do Ngô Tiệp nhảy lầu bị lờ đi. Một phóng viên khác trực tiếp chuyển chủ đề sang mối quan hệ mẹ con của Ngô Tiệp và Châu Dì. Ngô Tiệp nắm chặt micro do Nhiếp Chiêu đưa. Nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi, đúng vậy, Ngô Tiệp vừa dứt lời. Phóng viên đó liền đặt tiếp một câu hỏi khác, là do Châu Tổng thấy bà không danh không phận, làm anh ấy mất mặt, nên mới đối xử không tốt với bà sao? Ngô Tiệp mím môi, thấy Ngô Tiệp đột nhiên im lặng. Phóng viên liền xúi giục, bà Ngô, bà cứ nói thẳng ra, hôm nay giám đốc Khương tổ chức họp báo này. Chứng tỏ, phóng viên chưa nói hết câu, Ngô Tiệp đã nghiến răng, khó khăn cắt ngang, không phải như các người nghĩ đâu. Phóng viên, vậy là như thế nào? Ngô Tiệp, nguyên nhân là do tôi. Ngô Tiệp nói xong, nhắm mắt lại, sau đó nói, thời đại của chúng tôi rất phong kiến, vì sự ra đời của Châu Dị, tôi đã phải chịu rất nhiều điều tiếng, tôi hận Châu Hoài An. Hận nhà họ Châu, không có khả năng trả thù họ, nên tôi đã trút hết mọi oán hận lên người Châu Dì. Ngô Tiệp mỗi khi nói một câu, đều cảm thấy như có một con dao đâm vào tim mình. Lúc trẻ bà không cảm thấy gì, bây giờ nhắc lại, bà cảm thấy mình thật sự đáng chết. Châu Dì lúc đó chỉ là một đứa trẻ, là nạn nhân vô tội nhất, sao bà có thể... Sao bà nỡ lòng nào làm tổn thương nó như vậy? Bà là người nên yêu thương nó nhất trên đời này. bà là người nên dốc hết sức bảo vệ nó trên đời này. Sao bà lại? Ngô Tiệp nói rất nhiều. Nói đến cuối cùng, bên dưới vang lên những tiếng thở dài. Ngô Tiệp nói, các người chắc không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Trời đông giá rét, vì Châu Hoài An tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái. Tôi đã bắt Châu Dĩ, khi đó mới 4 tuổi, cởi hết quần áo quỳ trên tuyết, dùng roi ra đánh nó, đánh đến mức người nó đầy thương tích. Các phóng viên, nếu những gì Ngô Tiệp nói là sự thật, tôi thấy việc Châu Tổng không thân thiết với bà ấy cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, người mẹ như vậy, nếu quan hệ tốt mới là có vấn đề. Bây giờ nghĩ lại, Châu Tổng ngày xưa thật đáng thương. Mẹ như vậy, nhà họ Châu lại như vậy, anh ấy có thể sống đến bây giờ, còn trở thành người thừa kế của Châu Thị, thật sự không dễ dàng gì. Đúng vậy, mọi người đều nói Châu Tổng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nếu anh ấy không tàn nhẫn, có lẽ anh ấy cũng không sống được đến bây giờ. Cách chương.